Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2197, chương 2199, Tần Dương sau cùng thân phận. Giúp người cái gì? Tần Dương nhìn qua bên mình mỹ lệ làm rung động lòng người nữ nhân. Nhẹ giọng hỏi, Đát Kỷ vẻ mặt hốt hoảng, mái tóc phất phới như từng mảnh tơ lụa. Nhìn qua rất có mấy phần cô đơn, khóe môi có hơi câu lên, người biết vì sao ta bị giết chết về sau, lại sống tới sao? Tần Dương lắc đầu, không biết, Đát Kỷ chậm rãi chuyển qua thân thể mềm mại, ngọc thủ nhẹ vỗ về Tần Dương gương mặt, ôn nhu nói, ta chính là cửu vĩ yêu hồ, sinh ra cửu mệnh, cho dù bọn họ lấy ta 9 cái tính mạng. Nhưng ta còn có một đầu bản mệnh nguyên hồn còn tại. Hơn nữa năm đó ta bị mất thành thang. Bản thân liền có công đức lên ngôi. Không ai có thể đem ta từ thế gian triệt để xóa đi. Cũng không có ai có thể chân chính giết chết ta. Bọn họ đâu? Tần Dương đột nhiên hỏi một tên kỳ quái vấn đề. Nếu như vừa rồi huyễn cảnh bên trong là thật. Như vậy Khương Tử Nha, Lôi Chấn Tử, nữ oa những cái kia tiên thần đâu? Vì cái gì hiện tại chỉ còn lại Đát Kỷ? Bọn họ nhưng không thấy. Đát Kỷ cũng không đáp lại hắn vấn đề, mà là tiếp tục nói xong trên người mình phát sinh sự tình. Mặc dù ta bản mệnh nguyên hồn bất tử, nhưng tam giới bên trong đã không có ta đất dung thân. Ta cũng chỉ có thể phân ly ở ngũ hành bên ngoài, làm một cái cô hồn dã quỷ. Nhưng, cũng may ta gặp phải một cá nhân. Nói đến chỗ này, Đát Kỷ cặp kia vũ mị đôi mắt bên trong hiện ra mấy phần nóng rực sùng bái cùng yêu say đắm. Thấy rõ nàng ở sâu trong nội tâm thật rất ưa thích cái kia người. Tần Dương nhìn qua nàng, nhẹ giọng nói ra, người nọ là ai? Hắn, Đát Kỷ trầm mặc thiếu nghiêng, tiếp tục nói. Càng nói cho đúng là một vị tuyệt thế chi thần. Hắn giúp ta tái tạo chân thân, giúp ta tu thành chính quả, thành vị yêu tộc chi thần. Chỉ tiếc hắn cuối cùng vẫn bù không được thiên mệnh đại đạo. Vẫn lạc luân hồi, mà ta, bởi vì trên thân mang có công đức, cho nên một mực hơi tàn cho tới bây giờ. Chờ đợi người kia xuất hiện, Tần Dương chỉ mình, nhếch miệng cười nói. Cho nên cái kia người là ta. Ngạch, không đúng, hẳn là ta phía trước kiếp trước. Đát Kỷ đôi mắt đẹp lưu chuyển, khanh khách mà cười, nói cho cùng, người bản thân là không có luân hồi, những cái kia cái gọi là luân hồi chẳng qua là truyền thừa mà thôi. Vô luận truyền thừa là cảm tình hay vẫn là vận mệnh, hoặc là ý chí, đều chỉ là nắm giữ tân nhân sinh. Nàng bắt lấy Tần Dương tay, dán tại chính mình ôn lương mềm nhẵn gương mặt bên trên. Chậm rãi nhắm đôi mắt lại, ôn nhu nói, nhưng những cái này kỳ thực ta đều không để ý. Ta có thể chờ ngươi lâu như vậy. Đầu là hy vọng, ngươi đã đáp ứng ta sự tình nhất định phải làm đến. Nói nửa ngày, ta đến cùng đáp ứng ngươi cái gì? Cùng ngươi lên giường sao? Cái kia có thể. Ta tùy thời có thời gian phụng bồi. Tần Dương cười khổ nói. Đát Kỷ má phấn hiện ra một vòng nhàn nhạt đỏ rực. Sóng mắt bên trong lại ẩn chứa vô hạn phong tình. Miệng thơm khẽ nhếch, phun ra một thanh hương khí. Đồ ngốc, kỳ thực ta sớm liền tại bên cạnh ngươi. Chẳng qua là ngươi chưa từng phát giác được thôi. Cái gì? Tần Dương sửng sốt, sớm liền ở bên cạnh hắn. Cái này sao có thể? Hắn tính cảnh giác luôn luôn rất cao. Hẳn là có thể phát giác được a. Đát Kỷ ngón tay ngọc trêu khẽ tóc dài. Phong tình vạn trùng, giọng dịu dàng nói ra. Năm đó ngươi vẫn lạc luân hồi. Mà ta thực sự thân cũng chết vong. Rơi nhập luân hồi chi đạo. Cho nên ngươi hiện ở bên người một cái nữ nhân. Chính là ta chuyển thế chi thân. Chỉ bất quá bị che giấu. Không người phát giác. Là ai? Tần Dương theo bản năng hỏi. Đát Kỷ đuôi lông mày hơi nhíu. lộ ra nghịch ngợm nụ cười. Ta không biết, Tần Dương sắc mặt một suy sụp, bất đắc dĩ cười khổ. Mỹ nữ, ngươi đừng đùa bỡn ta như vậy có được hay không? Ngươi ngay cả chính mình chuyển thế chi thân đều không biết là ai. Ta thật không biết, Đát Kỷ thần sắc nghiêm túc. Kỳ thực ta cũng là lần trước bị ngươi triệu hoán đi ra về sau, mới phát giác trên người ngươi mang theo ta còn sót lại khí tức. Cho nên khi đó ta liền kết luận, ngươi tuyệt đối là ta muốn tìm người. Giữa chúng ta vận mệnh bản thân liền là gấp quấn quýt. Dù là trải qua luân hồi, ta như cũ cùng ngươi ràng buộc tại cùng một chỗ. Nhân quả bày ở nơi đó, thoát khỏi không xong. Nói với ta những cái này có tác dụng chó gì? Ngươi đã có thể cảm ứng được khí tức, cái kia cũng có thể cảm ứng được chính mình chuyển thế chân thân ở đâu. Đúng đi, Tần Dương hầu như muốn điên, bức thiết muốn biết bí mật này. Cũng trách hắn bên mình nữ nhân quá nhiều, trà trộn vào đi một cái hồ ly tinh đều không biết. Chẳng lẽ là Diêu Thuần Thuần? Không đúng, cái kia là Miêu Yêu. Kỳ thực liên quan tới chuyển thế chi thân, Tần Dương cũng coi là rất giải khai. Điển hình nhất ví dụ chính là Tu La Nữ Yêu cùng Mạnh Vũ Đồng. Mà Mạnh Vũ Đồng chính là chuyển thế chi thân, cho nên Đát Kỷ mặc kệ có phải hay không gạt người, hắn cũng sẽ không có chỗ ngoài ý muốn. Đát Kỷ khẽ gật đầu một cái, ta không phải cố ý đang đùa ngươi. Bởi vì cái kia đạo chân thân là ngươi tự tay tạo nên, cũng chỉ có ngươi mới có thể tìm được. Lần này ta phong ấn bị giải khai, không có nghĩa là ta liền có thể trở về chân thân, thu hoạch được trọng sinh. Ngươi phải giúp ta làm một chuyện mới có thể. Cái gì sự tình ngươi nói thẳng, quấn nửa ngày vòng tròn ta đều choáng. Tần Dương không kiên nhẫn nói, giúp ta kết cái khác một đoạn nhân quả. Đát Kỷ nhàn nhạt nói, Tần Dương có chút không hiểu, nhân quả gì, ngươi xem. Đát Kỷ bỗng nhiên nhìn về phía trước, nguyên bản nhu hòa hai gò má đột nhiên nhiều mấy phần dữ tợn cùng oán hận. Tần Dương theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa một cái tinh xảo hồ lô màu xanh nhanh chóng lướt đến. Hồ lô quanh thân một đạo bạch mang xoay tròn. Có thể nhận ra cái kia là một cây đao lưỡi đao. Chứng kiến cái này hồ lô cùng lưỡi đao, Tần Dương sắc mặt bỗng dưng biến đổi, vội vàng đem Đát Kỷ bảo hộ tại sau lưng. Bởi vì hắn nhận ra, đao này lưỡi đao chính là vừa rồi tại huyễn cảnh bên trong đánh giết Đát Kỷ cái kia pháp bảo. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng tuyệt đối không phải đồng dạng siêu cấp vũ khí. Yên tâm đi. Ta hiện tại chẳng qua là nguyên hồn trạng thái. Nó giết không được ta. Đát Kỷ thản nhiên nói. Quả nhiên, cái kia hồ lô bay đến Đát Kỷ trước mặt liền đình chỉ xuống đến. Lại xoay quanh tại trên đầu nàng. Tựa như lúc nào cũng sẽ chém bên dưới. Cái này chính là ta nhân quả. Đát Kỷ thần sắc nhiễm lên một chút đắng chát. Thản nhiên nói. Năm đó ta bị nữ oa nương nương lừa gạt. Vốn dĩ vì bị mất thành thang phía sau liền sẽ phong thần thành chính quả. Cái kia biết, lại thành một khỏa tùy ý có thể vứt bỏ vô dụng quân cờ. Cái này đem trảm tiên phong thần phi đao. Bởi vì giết ta, mà cùng ta có nhân quả. Cho nên, về sau ta nếu dám lại trọng sinh, liền sẽ lần nữa bị nó giết chết. Chính là ngươi phía trước phục sinh qua a? Tần Dương hỏi. Đát Kỷ gật gật đầu, không sai, lúc ấy là ngươi giúp ta phục sinh, hơn nữa giúp ta phong ấn cái này đem trảm tiên phi đao. Bởi vì có nhân quả, cho nên không cách nào phá hủy nó, nhưng ngươi sau khi ngã xuống, cái này đem trảm tiên phi đao liền xông phá giam cầm, đem ta chém giết. Nghe được nơi này, Tần Dương cuối cùng rõ ràng đại khái. Xem ra Đát Kỷ là hy vọng hắn có thể lần nữa giúp nàng đem cái này pháp bảo cho phong ấn, sau đó lấy thu hoạch được tân sinh. Nhưng vấn đề là, hắn có thể có biện pháp nào đâu? Hắn liền ở kiếp trước Tần Như Mặc ký ức đều không có, càng chưa nói tốt nhất ở kiếp trước. có lẽ là biết Tần Dương nội tâm buồn rầu. Đát Kỷ nắm lên Tần Dương tay, đặt ở chính mình mềm yếu ngực, ôn nhu nói, ta có thể giúp ngươi tìm về ban đầu ký ức. Đế thần đại nhân, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.